Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, ông cháu đời thứ ba thiên phú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Diệp Vân Ca lại cạnh không ngừng quát lạnh. Thanh âm dần dần tăng lên, tựa như ở đánh vào Hạ Vũ tâm thần, đánh tan nội tâm hắn hiền lành. Để cho cổ tay hắn thay đổi thiết huyết một chút, tuân theo cha chi trí. Hạ Vũ nghe vậy không khỏi đổ hút mấy cái khí lạnh. Toát trước nha hoa tử, trong lòng ngầm từ lẩm bẩm, các ngươi những thứ này người điên, liền sẽ hù dọa ta, động một chút là giết người, thật không cầm mạng người coi ra gì, có thực lực thì ngon à. Hạ Vũ trong lòng oán thầm. Nhưng là quay đầu lại bập môi miệng nói, cái này dẫu sao như thế nhiều mạng người đâu, lập tức giết hết, cũng quá tàn nhẫn, cái này không tốt, ngươi không giết bọn họ, ngày hôm nay ta liền cưỡng ép mang ngươi đi, để cho ngươi liền và cố nhân nói từ biệt cơ hội đều không. Diệp Phàm cường thế quát lên, đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi nhức đầu, quay đầu lại ánh mắt không tốt. Nhìn chằm chằm mồ hôi lạnh chảy dòng đan ra đứng đầu các người. Không khỏi âm thầm nghĩ biện pháp. Cuối cùng đột nhiên trước mắt sáng lên. Hạ Vũ cố ý mặt lạnh lùng quát lên. Như vậy đi, nếu các người thất tiểu thế gia người toàn bộ ở chỗ này. Ta cũng không dài dòng. Cho người lập cái kế tiếp đánh cuộc. Cái gì đánh cuộc? Trúc gia người trưởng đà lạnh lùng nói. Hạ Vũ tuét miệng cười một tiếng, lộ ra trắng noãn răng, nhưng lộ ra một cổ khí lạnh, để cho Trúc gia người trưởng đà không khỏi sau xương sống cốt toát ra một cổ khí lạnh. Hạ Vũ giờ phút này nói, đánh cuộc chính là, nghe nói năm nay các ngươi thế gia bây giờ, sẽ cử hành thế gia trẻ tuổi đồng lứa trao đổi so tài đại hội. Vậy ta không ngại liền nói cho ngươi, ta muốn tham gia, được. Chúng ta cung nghênh các hạ đại giá, nhưng mà các hạ có thể biết ta thế gia trẻ tuổi đồng lứa giữa so tài. Tu vi tối thiểu là minh kính tầng 3 người, ta xem các hạ thực lực không đủ à, Ngô lão tam giờ phút này lên tiếng. Dù sao hắn cảm thấy tu vi cũng bị phế, giờ phút này coi như lại không tiếc lời, chẳng qua một cái mạng cùi, chết thì chết. Mà Hạ Vũ nhưng khinh miệt cười một tiếng. Cái này cũng không lão ngươi quan tâm. Đánh cuộc ở nơi này trận tỷ võ đại hội bên trong. Bạn cùng lứa tuổi cuộc chiến. Như ta đánh bại, các ngươi thế gia liền bình yên vô sự. Nếu như các ngươi thế gia người đánh bại, toàn môn xóa bỏ, gà chó không để lại. Ngươi, tốt, ta Ngô gia tiếp đánh cuộc này hẹn. Giọng lớn như vậy. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể làm được. Ngô lão tam sắc mặt âm trầm nói. Mà Trúc gia người trưởng đà cũng là quát lạnh. Ta Trúc gia vậy tiếp đánh cuộc này cỡ. Ta Diêm gia vậy tiếp đánh cuộc này cỡ. Ta Đan gia vậy tiếp đánh cuộc này cỡ. Ngoặc kép, trong chốc lát thất tiểu thế gia người. Toàn bộ tiếp đánh cuộc. Thật ra thì do không được bọn họ không nhận hạ. Hôm nay chính là bọn họ đại hạn ngày, không bằng tạm thời tiếp theo đánh cuộc, gác lại cơ hội tìm cách đối phó. Cái này không do để cho Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Hắn một lòng muốn mang Hạ Vũ rời đi nơi này, nhưng mà cái thằng nhóc này, một lòng và hắn đối nghịch, không khỏi để cho hắn sinh lòng phiền muộn. Mà Hạ Vũ gặp sự việc nói xong, liền vui vẻ đi ra ngoài. Rõ ràng cho rằng là tự mình giải quyết sự việc, không cần giết người, nhưng mà, mới vừa tới cửa, Diệp Phàm liền quát lạnh, Vũ Nhi, ngươi đứng lại cho ta, lại làm gì à, ta nói hết rồi, ta sẽ không theo ngươi đi rồi, thật tốt phiền à, Hạ Vũ quay đầu lại mặt đầy không nén được, có chút oán khí lẩm bẩm nói, nhưng Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Là cha hôm nay đến tìm ngươi, chính là chuẩn bị đem ngươi mang đi, tiến vào một nơi bí địa, trợ giúp thức tỉnh mạch máu ngươi, nhanh chóng lớn lên, tới giúp ta, nhưng mà, ta không muốn cho ngươi đi à, Hạ Vũ liếc về miệng nói. Bất quá Diệp Phàm lại nói, không muốn đi vậy được, theo ta đi. Trên mình ngươi huyết mạch bất phàm, trình độ đậm đà, tin tưởng con khỉ bọn họ chắc có và ngươi nói qua. Nói qua à, Vân Ca thúc thúc hắn vậy đã cảnh cáo ta. Thức tỉnh huyết mạch trước tận lực tăng lên thực lực, nếu không ta có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Hạ Vũ đón cha mình ngưng trọng ánh mắt, không khỏi trong lòng hơi đánh trống. Tối tăm nghĩ, chẳng lẽ huyết mạch của mình còn có chỗ đặc thù gì là mình không biết. Nhưng mà Diệp Phàm giờ phút này sắc mặt ngưng trọng quát khẽ, trên mình ngươi huyết mạch trình độ đậm đà, trực bức ta niếp ra thủy tổ. Muốn biết nguyên nhân sao? Nói một chút xem. Hạ Vũ hơi chép miệng, cảm giác được mình lão thân phụ bọn họ lên đồng lứa ẩn oán tình cừu thật là hơn. Hôm nay toàn bộ tích lũy đến mình cái này một đời. Tùy tiện một chút việc cũng có thể dính dấp ra chuỗi dài nhân vật và bí mật. Đối với lần này, Hạ Vũ rất là tò mò, hết sức muốn biết trên người mình huyết mạch vì sao nồng như vậy úp. Mà Diệp Phàm ánh mắt thoáng qua nhớ lại về ngươi ra đời ngày ngày đó, gặp phải năm đó chàng đại chiến kia, thế lực khắp nơi vây công ta và mẹ ngươi. Đại chiến tiến hành được giai đoạn cuối cùng, chúng ta người tông tộc hiện thân, trong đó có gia gia của ngươi. Gia gia ta, lão nhân gia ông ta còn kiện có ở đây không? Nhắc tới gia gia, Hạ Vũ bản năng trong lòng căng thẳng, hai quả đấm nắm chặt, vô hình khẩn trương, đặc biệt không muốn nghe đến tin tức xấu. Mà Diệp Phàm khẽ lắc đầu, gia gia ngươi thiên phú so ta chút nào không kém, huyết mạch lực đồng dạng là chín văn, làm sao bị gia tộc những cái kia lão điên bắt giữ nhốt trong gia tộc trở thành đồ đựng? Cái gì đồ đựng? Đem lời nói rõ ràng, chúng ta cái này nhất mạch rốt cuộc làm chuyện gì, vì sao sẽ bị gia tộc tông thân người đối đãi như vậy? Hạ Vũ nghe vậy không khỏi sát ý trong lòng nổi lên, trong mắt ửng đỏ, trong lòng biết đây là mình gia gia ruột à, bị người làm đồ đựng đối đãi, liền hắn đều cảm giác được một hồi vô hình lòng chua xót. Mà Diệp Phàm giải thích nói, gia gia ngươi trở thành đồ đựng chỉ là gia tộc bằng kế hoạch lớn ở giữa trong đó một vòng, chỗ mấu chốt chính là ở chúng ta cái này nhất mạch, gia tộc người không ngừng phái người săn giết chúng ta, trong đó gia gia ngươi thành tựu đồ đựng, trong cơ thể sáp nhập vào không thiếu gia tộc thiên tài kiệt xuất huyết mạch lực. Những lão bất tử kia rốt cuộc muốn làm gì? Mỗi một cái mạnh mẽ huyết mạch người lớn lên đều là gia tộc người bảo vệ, vì sao phải ở kỳ trưởng thành rút ra lấy bọn họ tự thân huyết mạch lực? Diệp Phàm hai quả đấm nắm chặt, tựa như rõ ràng cái này nhất mạch bực bội và không cam lòng. Đồng thời vậy rõ ràng, mình cái này nhất mạch vì sao phải trốn tránh gia tông tộc. Nếu như đổi vị trí suy tính, mình thân ở cái này các gia tộc bên trong, thấy mình cho thấy yêu nghiệt vậy thiên phú, cường đại huyết mạch lực, sẽ bị gia tộc trưởng bối rút ra lấy huyết mạch, sau đó không rõ ràng chết đi. Loại gia tộc này, chính là mình vậy sẽ phản bội chạy đi. Lập tức, Hạ Vũ tựa như rõ ràng liền tổ tiên khổ sở, trong lòng cũng vô hình hiện lên một cổ tức giận ý. Cảm thấy gia tộc những lão bất tử kia đã hoàn toàn điên rồi, lại có thể săn giết con cháu đời sau của mình. Đáng chết. Đối với lần này, Diệp Phàm lại nói, người phụ thân thân là đồ đựng, thần trí hỗn loạn, ngây ngô dại dột, bị gia tộc lão bất tử làm chiến đấu binh khí. Ở cuộc chiến đấu kia trong, ta bị kinh thành tất cả đại thế gia cao thủ vây công. Gia gia người vô tri vô giác, nhận được những lão bất tử kia mệnh lệnh, tới săn giết ta, rút ra lấy ta huyết mạch. Người trước biết gia gia còn sống sao? Hạ Vũ không khỏi đau lòng nói. Diệp Phàm yên lặng lắc đầu, không biết, thẳng đến gia gia ngươi xuất hiện, ta mới biết hắn còn sống, thành vì gia tộc lão bất tử con rối.